Siêu cấp võ thánh, chương 45, góc truyện audio.com, chấm, siêu cấp võ thánh, tác giả, lãng tử biên thành, chương 45, quần áo trắng đấu với ninja, nguồn dịch giả, chương kaka, siêu tầm, biên tập, Mechuai, nguồn truyện, 7788 Siosua. Trịnh Thiết nhìn ra mưu đồ của tên cầm đầu đám ninja. Lập tức, anh ta lướt một bước lớn chừng 2 mét muốn nhanh chóng cản đường đi của tên cầm đầu kia. Nhưng lúc này đã có 4 tên áo đen bịt mặt vây quanh. Cả 4 tên không nói tiếng nào nhưng đích thực là đồng loạt xuất đao. Đông Dương võ sĩ đao tứ kiếm hợp nhất, hầu như chắn hết 4 phương hướng của Trịnh Thiết khiến Trịnh Thiết nhất thời không thể phân thân để đi cứu hai anh em Trịnh Tử Hào. Mấy người mặc áo trắng hiển nhiên cũng không phải là đối thủ của bọn người ninja Đông Dương. 3 người bọn họ đánh với 1 người cũng không ăn thua. Chỉ trong chốc lát tên cầm đầu kia đã tới trước mặt Trịnh Tử Hào và Trịnh Khả Tâm. Tựa hồ như sợ em gái chứng kiến những cảnh tượng này sẽ gặp ác mộng. Trịnh Tử Hào đã sớm áp đầu em gái vào ngực mình. Lúc này anh ta thấy tên thủ lĩnh bịt mặt đã đi tới trước mặt mình liền nói nhẹ một câu. Lên, tức khắc, 4 gã đàn ông áo trắng bên cạnh Trịnh Tử Hào đồng loạt lao tới phía tên thủ lĩnh đám ninja kia. Tục ngữ nói, song quyền khó địch tứ thủ. Huống chi bên cạnh mình lại là 4 người đàn ông công phu cũng không phải dạng thường. Trịnh Tử Hào có lý do để tin tưởng bọn họ có thể ngăn cản tên thủ lĩnh này. Của nhiên, sau khi các hán tử áo trắng vây quanh tên thủ lĩnh kia, vừa mới bắt đầu bọn họ đã dựa vào lợi thế đông người mà chiếm hết đường tiến. 4 người này bình thường đều được huấn luyện cùng nhau. Họ đều là những chiến sĩ xuất ngũ của Đông Phương Quốc. Nhập ngũ cùng năm, xuất ngũ cùng năm. Tình cảm giữa 4 người thân thiết không gì sánh được. Dần dà họ quen hợp tác với nhau. Cũng dần dần phối hợp ăn ý. Đây cũng nói lên khi 4 người phối hợp thì có thể phát huy năng lực sức mạnh siêu việt của cả 4. Hiện tại, 4 hán tử áo trắng đang sử dụng quân thể quyền mà họ học được khi tham gia quân ngũ để đối phó với tên thủ lĩnh bịt mặt kia. Đấm thẳng, ngáng chân. Đánh thọc sườn, đá cao, đồng loạt, 4 công kích theo các góc độ khác nhau hướng về phía tên bịt mặt kia đánh tới. Tên thủ lĩnh bịt mặt cũng là một kẻ lợi hại. Thấy có 4 người tấn công mình, y không tiến mà lùi. Tay liên tục múa Đông Dương đao vù vù tạo gió. Nhất thời, tất cả đao ảnh tỏa quanh 4 phía. Khiến cho 4 người áo trắng nhất thời không có cách nào ra tay. 4 người áo trắng đều thấy được sự lợi hại của thanh Đông Dương đao trong tay tên thủ lĩnh bịt mặt. Bọn họ biết nếu như không cẩn thận đụng phải thanh đao rất có thể tứ chi của mình sẽ lìa khỏi thân. Để tự bảo vệ mình, bọn họ cũng chỉ còn cách vây quanh tên thủ lĩnh này. Không cho y tiến lên phía trước dù chỉ một chút, mà tên thủ lĩnh bịt mặt cũng biết. Y mặc dù có võ sĩ đao vô cùng sắc bén nhưng cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi. Chỉ cần y thiếu chú tâm một chút, cứ bất chấp tấn công một người áo trắng thì mặc dù có thể làm đối thủ suy yếu nhưng bản thân nhất định cũng sẽ bị tấn công từ 3 hướng khác. Nếu như vậy y không dám bảo đảm mình có còn đủ sức lực để hoàn thành nhiệm vụ lần này hay không. Cho nên tên thủ lĩnh bịt mặt cũng chỉ còn cách khua thanh Đông Dương đao trong tay. Tiếp tục duy trì hiện trạng vì y tin tưởng những tên bịt mặt khác sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ vây giết đám người áo trắng bên kia và chuyển tới. Trợ giúp mình, khi đó chính là lúc mình phản công. Mà vài tên bịt mặt được phân đi đối phó với đám người áo trắng bên kia đích thực không làm tên thủ lĩnh thất vọng. Bọn họ dựa vào thanh võ sĩ đao sắc bén trong tay. Lần lượt kết thúc sinh mệnh của tất cả những người áo trắng vây quanh mình. Vẻn vẹn chỉ có 2 phút. Ngoại trừ Trịnh Thiết còn đang đối chiến với mấy tên bịt mặt ra thì tất cả các người áo trắng khác đều đã toàn thân dính máu. Ngã sõng xoài trên mặt đất. Trịnh Thiết không hổ là kim bài vệ sĩ của Trịnh gia. Bốn tên bịt mặt vây quanh anh ta cũng không chiếm được chút hơi nào. Trái lại còn bị anh ta một chưởng thâm hậu đánh gục một người. Ba tên bịt mặt khác sau khi kết thúc nhiệm vụ của mình, lập tức lại có thêm một tên bổ sung chỗ trống của tên vừa chết. Còn hai tên bịt mặt khác chạy về chỗ tên cầm đầu. Có thêm hai tên hỗ trợ. Lập tức thế cục đảo ngược. Bốn gã áo trắng không thể nào phát huy chiến thuật hợp kích trong hoàn cảnh này. Suýt chút nữa là bị những tên bịt mặt này tách ra. Trong đó còn có một gã áo trắng vừa không cẩn thận một cái liền bị tên thủ lĩnh bọn bịt mặt gọt đao giữa bả vai. Máu tươi chảy như rót. Giao cô gái kia ra. Ta có thể tha chết cho các ngươi. Tên thủ lĩnh bọn bịt mặt đi tới trước mặt Trịnh Tử Hào mà không bị bất kỳ sự cản trở nào. Nói thẳng, bọn mày là ai? Bọn mày có biết tao là ai không? Trịnh Tử Hào sau khi thấy tên thủ lĩnh tiến về phía mình. Anh ta không chút sợ hãi. Ngược lại vô cùng bình tĩnh. Cái này không thể không nói Trịnh gia có cách dạy con. Nhưng cũng không thể không nói Trịnh Tử Hào là kẻ gan dạ và hiểu biết hơn người. Giao cô gái này ra. Ta sẽ tha chết cho ngươi. Tên bịt mặt cầm đầu kia không trả lời Trịnh Tử Hào mà lại nhắc lại câu nói vừa xong. Đừng mơ. Đây chính là câu trả lời của Trịnh Tử Hào với tên thủ lĩnh. Làm anh trai của Trịnh Khả Tâm. Anh ta vô cùng yêu quý và bảo vệ em gái mình. Thậm chí tình cảm yêu quý em gái còn vượt lên cả tính mạng của mình. Cho nên lúc này bất luận bị cái gì uy hiếp, anh ta cũng sẽ nhất định không buông em gái mình ra. Muốn chết, tên thủ lĩnh vừa thấy Trịnh Tử Hào không có ý định giao cô gái ra. Y liền chuẩn bị động thủ. Nói thật, nếu không phải trước khi đến, cấp trên đã đặc biệt lưu ý không được lấy mạng của Trịnh Tử Hào. Vậy thì còn lâu tên thủ lĩnh mới nói nhiều lời vô ích với Trịnh Tử Hào như vậy. Trịnh Tử Hào tương lai sẽ là người nối nghiệp của Trịnh gia. Từ nhỏ cái gì cũng đã từng học qua. Tự nhiên về võ thuật cũng biết một chút. Lúc này anh ta thấy tên Thru lĩnh nhảy tới hướng mình cũng không khách khí. Một tay ôm em gái. Một tay biến quyền thành chưởng đánh giữa ngực tên thủ lĩnh bọn bịt mặt. Quyền này đánh ra từ chính sự phẫn nộ của Trịnh Tử Hào. Có thể nói tập trung phần lớn khí lực của anh ta. Hơn nữa trước đó, Trịnh Tử Hào không có chút biểu hiện nào là người có công phu. Nên tên thủ lĩnh kia đã bị lừa. Y cho rằng Trịnh Tử Hào bất quá chỉ là bông hoa thêu trên tấm vải. Ai có thể nghĩ đến đánh ra một quyền lại có khí lực lớn như vậy chứ? Cảm thấy uy lực trong quyền này của Trịnh Tử Hào, y vội vã lui về sau. Nhưng lúc này vẫn hơi muộn. Ai bảo Trịnh Tử Hào che giấu quá giỏi khiến tên thủ lĩnh không chút phòng bị. Vì thế, một quyền này của Trịnh Tử Hào đánh ra khiến y phải rút quyền phong về. Đã vậy còn phải lùi lại ba bước lớn. Không thể không nói tốc độ phản ứng của Trịnh Tử Hào rất nhanh. Khi thấy tên thủ lĩnh bịt mặt kia rút lui, anh ta biết nếu cứ tiếp tục đánh vào trước ngực y, rất có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Cho nên anh ta liền thay đổi phương hướng tấn công, nắm tay đánh thẳng vào đầu tên thủ lĩnh. Lần này, vừa trúng đầu y, khiến y tối sầm mặt mũi. Tên bịt mặt hứng chịu quyền này khiến da đầu y tê dại. Ánh mắt nhìn về phía Trịnh Tử Hào cũng thay đổi. Là ngươi tự tìm đến cái chết. Đừng phí lời. Muốn động tới em gái tao thì trước tiên hãy lấy được mạng của tao đi đã. Trịnh Tử Hào không hề tỏ ra kiêu ngạo nói với tên thủ lĩnh bịt mặt. Trong lòng hắn lúc này, ngoài việc em gái được an toàn ra, mọi thứ khác đều không quan trọng. Được, mày đã muốn chết thì tao sẽ không ngại lấy đi thứ gì đó trên người của mày. Tên thủ lĩnh bịt mặt lúc này cũng nảy sinh ác độc. Mặc dù cấp trên giao cho y nhiệm vụ phải mang cô gái kia về và không được lấy mạng Trịnh Tử Hào. Nhưng cấp trên đâu có nói là không được làm Trịnh Tử Hào bị thương. Dựa vào điểm này, Tên thủ lĩnh bịt mặt đã quyết định phải chặt bỏ một cánh tay của Trịnh Tử Hào. Trả thù cho việc vừa bị ăn đấm kia. Y, một tiếng hét lớn, tên thủ lĩnh bịt mặt phát uy. Một kiếm bổ tới cánh tay phải Trịnh Tử Hào. Y tin chắc rằng nếu Trịnh Tử Hào không buông cô gái kia ra vậy hắn chỉ còn cách để lại cánh tay phải. Thấy tên bịt mặt kia lao tới cùng một thanh kiếm, Trịnh Tử Hào cũng chuẩn bị sẵn sàng liều mạng. Anh ta không có cách nào tưởng tượng sau khi em mình bị bọn người Đông Dương này bắt đi thì mình sẽ sống thế nào. Trịnh gia bọn họ sẽ ra sao? Vì vậy Trịnh Tử Hào tuyệt đối không sợ hy sinh. Dù mất mạng cũng nhất định phải bảo vệ em gái mình. Cho nên khi tên cầm đầu bịt mặt kia vung kiếm hướng về phía mình, Trịnh Tử Hào vẫn như trước vung cánh tay ra. Lần thứ hai tấn công về phía đầu của tên bịt mặt. D, A, N, G, G, một âm thanh giòn vang truyền tới. Tên bịt mặt với vẻ mặt kinh ngạc đứng yên tại chỗ. Cách chương.